Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có Trần Nghĩa Sương, bà ta vẫn có thể sống sung túc, nhưng giờ đây, Trần Nghĩa Sương đang bên bờ vực phá sản, bà ta tuyệt đối không thể để khách sạn xảy ra vấn đề gì, nếu không. Hậu quả thật khó mà tưởng tượng, làm trong ngành dịch vụ khách sạn, chuyện hậu trường không thể đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, bà ta cũng không thể kiểm soát hết mọi hoạt động, đặc biệt là khâu mua sắm thực phẩm. Một số nhân viên phụ trách mua nguyên liệu vì lòng tham mà nhập hàng kém chất lượng cũng không phải chuyện hiếm. Lúc này, trong đầu Dư Hồng Vân hoàn toàn không nghĩ đến Trần Nghĩa Sương nữa. Bà ta vội vàng đến khách sạn, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn. Nhóm phóng viên vẫn đang ghi hình, cục quản lý vệ sinh vẫn tiếp tục kiểm tra bếp và kho thực phẩm. Bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng đợi kết quả điều tra. Cuối cùng, khi phóng viên quay sang phỏng vấn, Dư Hồng Vân cười gượng, cố gắng giữ bình tĩnh. Bà ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu nhân viên, liên tục cam đoan. Chúng tôi sẽ siết chặt quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt hơn để đảm bảo chất lượng phục vụ. Nhưng thái độ đó chẳng khiến ai hài lòng. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên cục quản lý vệ sinh cũng không buồn nể nang, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Chờ thông báo, rồi rời đi, không thèm để ý đến bà ta nữa. Lúc này, trong lòng Dư Hồng Vân bốc lên một dự cảm bất an. Khách sạn của bà ta vốn có danh tiếng không nhỏ ở thành phố Ninh Bắc. Nếu sự việc này bị phanh phui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh. Bà ta lập tức chạy đôn chạy đáo, tìm đủ mọi mối quan hệ để nhờ vả, cố gắng khiến truyền thông giữ kín chuyện này. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tối hôm đó, tin tức về vụ bê bối của khách sạn đã được phát sóng trên kênh Thời sự thành phố Ninh Bắc. Ngay khi nhìn thấy bản tin, Dư Hồng Vân tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Thành phố Ninh Bắc vốn không quá lớn, mà kênh tin tức này lại là chương trình mà hầu hết người dân đều theo dõi mỗi tối. Không chỉ bàn về các vấn đề thời sự, mà còn có cả những câu chuyện đời thường, chuyện nóng hổi trong thành phố, vì thế sức lan tỏa vô cùng lớn. Quả nhiên, chỉ sau vài giờ, câu chuyện đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. Cùng lúc đó, trong một căn hộ khác tại thành phố Ninh Bắc, Viên Thành Quân vừa xem tin tức, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh ta nhớ đến những chuyện mà nhà họ Trần đã làm với Oanh Oanh, trong lòng chẳng có chút thiện cảm nào với vợ chồng Trần Nghĩa Sương. Giờ thấy khách sạn của Dư Hồng Vân gặp chuyện, anh ta chỉ cảm thấy hả hê. Nghĩ một chút, anh ta cầm điện thoại lên, gọi cho Nhạc Nghĩa Đạt. Alo, lão Nhạc à, hôm nay bên các anh có kiểm tra vệ sinh một khách sạn đúng không? Đầu dây bên kia, Nhạc Nghĩa Đạt đáp lại đầy thắc mắc. Đúng vậy, sao anh lại hỏi chuyện này? Nhạc Nghĩa Đạt là cán bộ cục quản lý vệ sinh. Trước đây, gia đình ông ta từng trải qua một biến cố lớn. Cách Chương.